Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812. Chương 311. Chính văn chương 812 giàu đến chảy mỡ hắn có nói sang chuyện khác sao? Có sao? Đáp án không thể nghi ngờ là, khẳng định có, nếu là có một ngày. Ta ghen tị, người Nhật Tử sẽ rất khó chịu, vỗ vỗ Bách Lý Cảnh ca mặt. Để lại một chuỗi nhẹ nhàng tiếng cười, Mục Vân Giao liền đi nhanh đuổi theo phía trước Vân Định đám người. Bách Lý Cảnh ca sờ sờ cái mũi của mình, sẽ rất khó chịu, nghĩ nghĩ, Bách Lý Cảnh ca vẫn là lắc lắc đầu, làm chính mình tức phụ ghen là một kiện đại đại không tốt sự tình. Nhà mình tức phụ như thế nào có thể làm nàng ghen đâu? Chỉ có thể nói, quân thượng ngươi ở trung khuyển trên đường càng đi càng xa. Thấy Mục Vân Giao thân ảnh đã ly đến có chút xa. Bách Lý Cảnh ca cũng đuổi theo, bá đạo mà dắt lấy Mục Vân Giao tay. Qua ước chừng 15 phút, mấy người mới đi đến thành chủ phủ, nhìn trước mặt không chỗ không ra, hào khí nhà ở. Mục Vân Giao trừ trừ khóe miệng, lại nhìn mắt bảng hiệu thượng nạm vàng tiền phủ, hai chữ. Không hổ là tiền phủ a, này bảng hiệu đều là nạm vàng. Này đến nhiều có tiền nột, còn có này phòng trước sư tử bằng đá, thiên nột, thế nhưng cũng là vàng chế tạo. Tiền cô nương, các ngươi sẽ không sợ này bảng hiệu còn có kim sư tử bị người cấp trộm đi sao? Mục Vân Giao trừ trừ khóe miệng, Tiền Nguyệt nghe vậy, trong lòng xẹt qua một mặt khinh miệt chi sắc, trên mặt lại là xinh đẹp cười. Nếu là nghèo đến muốn đem nhân ra trước cửa sư tử bằng đá cùng bảng hiệu đều trộm đi. Nghĩ đến người này cũng là quá mức với bần cùng. Hắn đem thứ này lấy về đi. Chúng ta cũng quyền cho là làm một kiện việc thiện thôi. Mục Vân Giao trừ trừ khóe miệng. Quả nhiên là thổ hào a. Lớn như vậy khối vàng ở cửa phóng. Liền tính nhân ra không nghèo. Cũng khó tránh khỏi sẽ đỏ mắt đi. Bất quá Tiền Nguyệt này đạo lý nhưng thật ra nói được một bộ một bộ. Nguyệt Nhi còn không có thấy người. Bỗng nhiên liền truyền ra một trận tục tằng hào sảng thanh âm. Từ này nói chung khí mười phần thanh âm liền có thể nghe ra người này nhất định là một cái thực. Phúc hậu nam tử, đương nhìn thấy người nọ thời điểm. Há ngăn dùng phúc hậu một từ có thể hình dung. Này quả thực đều giàu đến chảy mỡ. Hảo đi. Chỉ thấy người tới lớn lên tai to mặt lớn, một cái bụng đĩnh đến thật xa, giống như là hoài song bào thai nữ tử giống nhau. Trên mặt thịt mỡ mọc lan tràn, giờ phút này bởi vì tươi cười đã xếp thành một đống. Căn bản nhìn không ra hắn chân thật bộ dáng, càng khoa trương chính là, nam nhân ăn mặc một thân kim sắc áo choàng, 10 căn ngón tay thượng đều mang đầy nhẫn vàng. Ngay cả trên cổ cũng treo hai cái ngón tay phẩm chất kim vòng cổ. Này quả thực chính là thật thật nhà giàu mới nổi a. Này vài vị chính là ngươi nói khách quý. Tiền Đào đang xem thấy Mục Vân Giao đoàn người thời điểm. Trong mắt xẹt qua một mặt ghét bỏ chi sắc. Trước mặt người xuyên như vậy mộc mạc. Nói vậy cũng không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia. Bất quá lại nghĩ đến Tiền Nguyệt làm nha hoàn chuyển cáo nói. Tiền Đào vẫn là đôi đầy mặt ý cười hỏi. Đúng vậy, dung nữ nhi giới thiệu một chút, vị này chính là Vân Cảnh Vân Công Tử. Này đó là nàng đồng bạn, Tiền Nguyệt tiến lên một bước. Đi đến Tiền Đào bên người, mang theo vài phần làm nũng mà nói. Mục Vân Giao nghe vậy, ánh mắt lại ám ám, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Nguyên lai là Vân Công Tử a, đang xem thấy Bách Lý Cảnh ca ánh mắt đầu tiên, Tiền Đào sờ sờ chính mình râu, vẻ mặt vừa lòng, tuy rằng trước mặt này nam tử xuyên không thế nào hoa lệ, nhưng là lại là tuân tú lịch sự, không tồi không tồi, có thể xứng đôi hắn nữ nhi. Mục Vân Giao nhìn Tiền Đào trong mắt lập lòe quang mang, ánh mắt lại là tối sầm lại, nếu là ám vệ đã biết Tiền Đào trong lòng suy nghĩ. Khẳng định nhịn không được đem Tiền Đào cấp trói lại tới hành hung một đốn. Cái gì gọi bọn hắn ra phụ thượng xứng đôi Tiền Nguyệt? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.